SSSS, đang ra vào kịch liệt, người đàn ông bỗng dừng lại, môi mỏng phát ra một tiếng kêu rên, Lý Oai Oai sợ hãi cứng đờ người, đại thiếu gia em sai rồi. Xin lỗi anh, thật sự không chịu được sao? Không ngờ, người đàn ông không tức giận, chỉ nhàn nhạt hỏi, Lý Oai Oai lắc đầu, nhưng lập tức lại gật đầu. Một chút, Phản Mặc Hàn tháo kính đen xuống, đưa tới miệng cô, vậy ngậm cái này, Lý Y Y cắn lấy, sau đó người đàn ông lại đỡ eo cô, bắt đầu một hành trình mới. Ngậm lấy chiếc kính, cô thực sự như được phát tiết, tuy nhiên tình dục mãnh liệt tích tụ và khoái cảm vẫn tiếp tục lan tràn, từ trước đến nay người đàn ông này chưa bao giờ là một người biết thương hoa tiếc ngọc, sau khi nhét chiếc kính vào miệng cô xong, anh càng ra sức thọc vào rút ra. Dương vật bất động nghiền nát cái lỗ nhỏ non mịn của cô, đến nỗi cơ thể cô không ngừng loạn choạng, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng cũng bắt đầu trở nên rối loạn. Hiện tại Lý Oai Oai cũng không quan tâm phía trên thế nào nữa, kích thích mà người đàn ông mang lại cho cô càng ngày càng lớn, vô số dòng điện đang xẹt qua, đầu óc cô trống rỗng, dường như trước mắt có ánh lửa chạy qua chạy lại, hai chân căng thành một đường thẳng tắp, 10 ngón chân cuộn tròn lại, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được cơ thể đang run rẩy, nhiều quá, không được. Em ra, tiếng kêu mơ hồ không rõ, trộn lẫn âm thanh nức nở kéo dài. Cô dùng mình lên đỉnh, nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé đang run rẩy kịch liệt, hai mắt rưng rưng nhưng không dám rơi xuống, miệng nhỏ phát ra tiếng khóc đáng thương, Phản Mặc Hàn lại cảm thấy vô cùng thoải mái, nỗi phiền muộn dồn nén trong lòng cả tuần nay bỗng biến mất, nếu biết vậy, tôi đã sớm đoạt lấy em từ trong tay bọn họ. Anh thỏa mãn thở dài, Lý Oai Oai vẫn đang nức nở nên không nghe thấy anh nói, Phản Mặc Hàn cũng không nói nhiều. Anh đẩy cô về phía trước. Khiến cô giữ lấy tay vịn của tấm ngăn, dương vật tiếp tục đấu đá lung tung trong lỗ nhỏ, đợt cao trào trước còn chưa xuôi xuống, một đợt cao trào kích thích khác lại đến, Lý Oai Oai lại bị cho lên đỉnh lần nữa, cô cắn chặt chiếc kính trong miệng, môi nhỏ phát ra tiếng nức nở dày đặc, đến tận khi cô lên đỉnh lần thứ hai, lúc này Phản Mặc Hàn mới buông tha cho cô, trong khoảnh khắc sắp xuất tinh, anh đột nhiên rút dương vật ra, một tay với chiếc quần lót đã tuột xuống mũi chân Lý Oai Oai để che lại quy đầu. Ngay sau đó, một dòng tinh dịch đặc sệt một quần lót, vẫn quen với việc người đàn ông rót đầy tinh dịch vào cái lỗ nhỏ, bây giờ Phản Mặc Hàn không bắn vào, Lý Oai Oai chỉ cảm thấy âm đạo trống rỗng, trong lòng cũng mất mát, người thấy trong không khí tràn ngập mùi xạ hương nhàn nhạt, lại thấy Phản Mặc Hàn đang giữ chiếc quần lót dính đầy tinh dịch, gương mặt cô lộ ra vẻ tiếc nuối, nhiều tinh dịch vậy cơ mà. Nếu cho cô thì tốt rồi, người đàn ông thoáng liếc nhìn ánh mắt của cô. Yên tâm, buổi tối sẽ còn nhiều tinh dịch bắn cho em, sau khi đạt được sự thỏa mãn, giọng nói của anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, Lý Oai Oai sợ tới mức giật mình, đại thiếu gia, em không, Phản Mặc Hàn lại liếc nhìn cô bèn ngoan ngoãn im lặng, người đàn ông vo chiếc quần lót lại rồi ném vào một góc, sau đó anh bế Lý Oai Oai lên, bắt đầu chúc chắc sửa sang lại quần áo, tóc tai cho cô, Lý Oai Oai thành thật ngồi trên đùi anh, không dám phát ra một cử động nhỏ nào. Sau khi sửa sang lại, người đàn ông mới để cô sang một bên. Hít sâu, hơi thở ổn định, chúng ta đến nơi rồi, hả, vừa nãy Lý Oai Oai còn mơ hồ, nghe thấy vậy mới phản ứng lại. Bọn họ đang trên đường tham gia dự tiệc, có điều bây giờ, quần lót của cô.